Chàng rể chiến thần, chương 3264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3264. Dương Chấn chợt hỏi. Họ sẽ không ra nhiệm vụ ám sát người nhà và bạn bè của tôi chứ? Đây mới là điều khiến anh lo lắng nhất. Nếu Hiệp hội Võ thuật nước Dương ra nhiệm vụ ám sát người nhà và bạn bè anh trên app của Thần Hành Tông thì đúng là phiền to. Tài xế mỉm cười, lắc đầu. Cậu cứ yên tâm, áp nhiệm vụ của Thần Hành Tông có người kiểm duyệt. Mục tiêu nhiệm vụ chỉ có thể ở Ma Sơn. Ngay cả những nơi khác tại chiến trường ngoài biên giới cũng không được. Sau khi xác nhận rằng kẻ thù sẽ không ra nhiệm vụ ám sát người nhà và bạn bè mình qua áp nhiệm vụ của Thần Hành Tông, nỗi lo trong lòng Dương Chấn mới lắng xuống. Trong cuộc hành trình tiếp theo, cậu vẫn phải chuẩn bị tâm lý rằng sẽ bị ám sát bất cứ lúc nào. Tài xế bỗng nhắc nhở, còn nói thêm, sát thủ vừa bị cậu giết đã nói nếu giết cậu, có thể đạt được 5 viên đan dược cực phẩm chỉ trong một lần. Đây chính là nhiệm vụ cấp S cực ổn. Hơn nữa còn có phần thưởng gần gấp 5 lần so với nhiệm vụ cùng cấp S. Ánh mắt Dương Chấn càng lạnh lẽo hơn. Anh biết tài xế nói đúng. Đừng nói là với cao thủ dưới thiên cảnh. Cho dù là với cao thủ thiên cảnh, 5 viên đan dược cực phẩm vẫn có sức hấp dẫn rất lớn đúng không? Ở Ma Sơn không có cao thủ thiên cảnh, nhưng lại có cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nếu cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong ra tay, anh nên đối phó thế nào? Với thực lực của anh bây giờ, nếu dùng hết thủ đoạn thì sẽ đủ tư cách để đánh một trận với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nếu gặp một vài cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thì cũng thôi. Nhưng nhỡ liên tục gặp phải cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thì sao chứ? Anh có thể đối phó được chắc? Nghĩ đến đây, anh bỗng nảy ra một ý, anh hỏi. Nếu có cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nhận nhiệm vụ ám sát tôi, khi họ tới ám sát tôi có thể dùng phần thưởng hậu hĩnh hơn để khiến họ từ bỏ nhiệm vụ không thế? Tài xế lắc đầu, nếu làm được thế, áp nhiệm vụ của Thần Hành Tông đã sập từ lâu rồi. Sau khi bắt đầu nhận nhiệm vụ, các sát thủ sẽ được trang bị thẻ nhiệm vụ chính thức của app. Thẻ nhiệm vụ là một thiết bị điện tử mini có thể giám sát dấu hiệu sinh tồn và cảnh tượng ở nơi làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Một khi có người nhận nhiệm vụ trên app, những người khác sẽ phải chờ sát thủ nhận nhiệm vụ chết thì mới có thể nhận nhiệm vụ đó. Hay nói cách khác, trước khi cậu giết 4 sát thủ kia, người khác cũng không thể xem nhiệm vụ này trên app. Nhưng phần thưởng của nhiệm vụ ám sát cậu quá phong phú, chắc chắn đã bị chú ý rồi. Sau khi cậu giết những sát thủ kia, chắc chắn sẽ có sát thủ mới nhận nhiệm vụ này ngay đây. Nghe thấy tài xế nói thế, Dương Chấn lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Tức là cho dù có người chú ý đến nhiệm vụ ám sát anh, nhưng trước khi cướp được nhiệm vụ, chắc chắn họ sẽ không ra tay. Bây giờ anh chính là 5 viên đan dược di động. Chỉ sát thủ nhận nhiệm vụ mới được giết anh. Những người khác sẽ phải giành được nhiệm vụ rồi mới ra tay. Bằng không, nếu giết anh trước thì sát thủ chẳng nhận được gì hết. Lúc này tài xế mới trả lời câu hỏi mà Dương Chấn vừa đặt ra. Vì có thẻ nhiệm vụ, cho dù cậu bằng lòng trả thưởng gấp đôi cho sát thủ, đối phương cũng sẽ không từ bỏ nhiệm vụ trên app. Trừ khi sau này họ không định ở Ma Sơn nữa. Bằng không sẽ không bao giờ phá vỡ quy định của Thần Hành Tông chỉ vì mấy phần thưởng. Dương Chấn gật nhẹ đầu. Hỏi tiếp, tôi muốn ra nhiệm vụ cấp S nhưng tôi không phải hội viên. Có cách nào để nhanh chóng công bố nhiệm vụ không? Cách chương.